Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1518, Hàn Sâm trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm thụ bên trong thân thể sức mạnh lớn, Hàn Sâm ánh mắt nhìn về phía sắc mặt trắng bệch Tina, lại cái nắm chặt nắm đấm đánh tới khủng bố đến có thể đánh vỡ sức mạnh của tinh thần, để Tina hoàn toàn mất đi chiến ý, liền cơ hội chạy trốn đều không, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia sức mạnh ở trong con ngươi phóng to. Mắt thấy sức mạnh kinh khủng kia liền muốn đem Tina oanh thành cho bụi, lại đột nhiên nhìn thấy một cái tao nhã người đàn ông trung niên thân thể xuất hiện ở Tina bên người, bàn tay đặt tại Tina trên bả vai. Trong nháy mắt, người đàn ông trung niên cùng Tina một chỗ biến mất, không còn tăm hơi, sức mạnh kinh khủng cũng đồng thời đánh vào vũ trụ. Hàn Sâm sử dụng động huyền khí tràng phạm vi lớn tìm tòi, thế nhưng ở phạm đế ti tinh cầu bên trên, căn bản không phát hiện Tina cùng cái kia cái người đàn ông trung niên cái bóng. Tây Nam tinh vực ở ngoài, Tina cùng trung niên thân thể của nam nhân xuất hiện ở trong vũ trụ. Tina vẫn còn có chút sợ hãi không thôi dáng vẻ, bất quá nhìn thấy người đàn ông trung niên nhưng vui vẻ nói. Thanh Nhã Thúc, ngươi làm sao đến? Người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười. Ta không nhìn ngươi, ngươi chẳng phải là muốn bị người giết chết. Tina lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng. Nhân loại kia thật đáng sợ, cha không phải nói gen chiến giáp chỉ có chúng ta huyết mạch mới có thể sử dụng sao? Tại sao nhân loại kia cũng có thể sử dụng gen chiến giáp, hơn nữa phát huy ra sức mạnh so ra ta còn muốn cường đâu? Thanh Nhã Thúc ở Tina trên trán đánh chỉ tay, Tina ôi một tiếng, bưng trán nói rằng. Thanh Nhã Thúc, người đánh ta làm cái gì? Người nên đánh, ai bảo người lén lút chạy đến, tranh thủ chạy đến cũng là thôi, còn trộm tổng biên tập gen chiến giáp. Hiện tại gen chiến giáp bị người khác đoạt đi, xem ngươi trở lại như thế nào cùng tổng biên tập bàn giao. Thanh Nhã Thúc nói rằng, Tina nhất thời sắc mặt thay đổi có chút khó coi, lôi kéo Thanh Nhã Thúc cánh tay lắc nói rằng. Thanh Nhã Thúc, ngươi phải giúp ta ở trước mặt phụ thân nói tốt a, bằng không ta liền thật sự thảm. Ai, thật bắt ngươi hết cách rồi, ta chỉ có thể tận lực giúp ngươi nói chuyện, bất quá chính ngươi cũng phải cố gắng nhận sai. Bằng không ai cũng giúp không được ngươi. Thanh Nhã Thúc nói, bàn tay đặt tại Tina trên bả vai, nhất thời hai người thân hình một chỗ mơ hồ biến mất, các loại lại xuất hiện thời điểm, đã vượt qua một đám lớn tinh vực, xuất hiện ở một chiếc phi thuyền bên trong. Nhớ trải qua tận thế phàm đế ti tinh ở trên, Y Đông Mộc cố nén vết thương trên người đứng lên đến, ánh mắt phức tạp nhìn Hàn Sâm. Hắn vốn cho là Hàn Sâm ở hoang vu tinh vực lang thang 10 năm, hắn hẳn là có thể đuổi theo, nhưng không nghĩ tới nhưng vẫn như cũ có chênh lệch lớn như vậy, quả thực tựu là đại hải cùng không thể vượt qua. Hàn Sâm hơi suy nghĩ, trên người màu trắng tinh thể áo giáp liền tự động thu nhập hồn hải bên trong, ở gen vật ngữ vận chuyển bên dưới. Tinh thể áo giáp thật giống như là trở thành hắn một phần thân thể như vậy, có thể bị Hàn Sâm tùy tâm sử dụng. Thế nhưng chỉ cần Hàn Sâm chấm dứt vận chuyển gen vật ngữ, loại kia một thể cảm giác liền sẽ lập tức biến mất, cũng lại không cảm giác được cùng tinh thể áo giáp liên hệ. Ca, Hàn Nhiên các loại cả đám từ khách sạn phế tích bên trong vọt ra, nhìn thấy Hàn Sâm bình yên vô sự đứng ở nơi đó, lập tức kinh hỉ chạy tới, chỉ là trên mặt nhưng còn mang theo nước mắt, xem ra vừa mới khóc. Cái kia hai cái hung ác nữ nhân đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Liên Thuận có chút sợ sệt trái mở phải nhìn. Nhưng không nhìn thấy Sa Phỉ cùng Tina. Tín hiệu đứt rời sau đó, bọn họ cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Chờ bọn hắn lúc chạy ra, đã không gặp Sa Phỉ cùng Tina. Cái kia Tu La nữ nhân bị giết chết, một cái khác bị đánh chạy, hiện tại không sao rồi. Hàn Sâm cười nói, Triệu Danh Trạch bọn người là một mặt giật mình. Sa Phỉ bị giết chết bọn họ vẫn có thể lý giải, nhưng là tín hiệu đứt rời trước. Bọn họ nhìn thấy Tina bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng. Căn bản không phải là loài người có thể chống đỡ, bọn họ không thể nào tưởng tượng được, Hàn Sâm đến cùng là làm sao đem như vậy khủng bố nữ nhân đánh chạy. Bất quá có thể may mắn sống sót, đã để bọn họ cao hứng phi thường, lúc này cũng không có có tâm sự đa tưởng những kia. Chờ hơn một giờ, Liên Minh hạm đội cùng Triệu Gia hạm đội gần như cùng lúc đó đến Phàm Đế Ti, bọn họ đại khái giảng giải thời đó trải qua. Hàn Sâm xin mời Y Đông Mộc giúp hắn ẩn giấu sau đó chuyện đã xảy ra, coi như vậy cũng đã lệnh liên minh quân nhân thập phân khiếp sợ. Nhìn Phàm Đế Ti tinh mặt trên từng đảo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm, hoàn toàn có thể tưởng tượng trận chiến đó khủng bố cỡ nào. Hàn Sâm cùng Y Đông Mộc cùng như vậy nhân vật khủng bố chiến đấu, dĩ nhiên cuối cùng còn đem kẻ địch đánh bại. Lệnh những quân nhân kia nhìn về phía ánh mắt của hai người đều lấp đầy kính sợ. Bất quá phòng ngự công trình bên trong bảo tồn hình ảnh tư liệu, Triệu Danh Trạch nhưng không có lấy ra, cuối cùng đem tư liệu đưa đến Triệu Thất trong tay. Triệu Thất xem qua hình ảnh sau đó, thật lâu không nói gì, liên tục chiếu lại mấy lần sau đó mới nói. Toàn lực đi điều tra rõ ràng người phụ nữ kia là người nào, còn có trên người nàng áo giáp rốt cuộc là thứ gì. Cha, Hàn Sâm bên kia còn cần điều tra một chút sao? Triệu Danh Trạch không nhịn được hỏi. Triệu Thất lạnh nhạt nói, không cần, hắn có thể đánh đuổi như vậy nữ nhân, đủ để chứng minh hắn nắm giữ vượt quá tầm thường, đã vượt qua chúng ta tưởng tượng sức mạnh, lại cha cũng vô dụng, ta cho ngươi đi tra người phụ nữ kia, chỉ là muốn biết nàng rốt cuộc là ai, cũng không phải cho ngươi đi đối địch với nàng. Vâng, cha, ta đây liền đi thăm dò. Triệu Danh Trạch tuy đã là bán thần, mà Triệu Thất chỉ là một cái siêu việt giả, nhưng là ở Triệu Thất trước mặt, Triệu Danh Trạch vẫn như cũ cảm giác mình như là một cái không quá đứa bé hiểu chuyện. Xem ra nghiên cứu của chúng ta tốc độ vẫn là quá chậm, trên đời dĩ nhiên có như vậy sức mạnh mạnh mẽ, hoàn toàn vượt qua bán thần phạm trù. Chúng ta nhất định phải lại thêm nhanh thiên sứ gen dịch nghiên cứu mới được. Triệu Danh Trạch sau khi rời đi, Triệu Thất tự lẩm bẩm. Bởi phàm đế ti tinh sự kiện, vắng lặng 10 năm Hàn Sâm một lần nữa trở lại liên minh cao tầng tầm mắt. Đều thế lực lớn dồn dập suy đoán Hàn Sâm thực lực đến trình độ nào, bất quá nhưng khó có thể có cái đáp án chuẩn xác. Chỉ từ chiến trường vết tích cùng Hồng Liên Thuận các loại người cung cấp khẩu cung đến xem, Hàn Sâm khẳng định đã tới siêu cấp. Nhưng là 10 năm không tí hồ sơ, trước hắn tiến vào đệ tứ tí hồ sơ cũng vẻn vẹn là thời gian rất ngắn, là nói hắn ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong cũng đã lên cấp siêu cấp bán thần, thực sự có chút khiến người ta không thể tin tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm không để ý tới ngoại giới đối với hắn suy đoán, để nhà của chính mình người tận lực tránh khỏi ra ngoài, hoặc là thẳng thắn tiến vào tí hộ sở bên trong, để tránh khỏi lại cho Tân Lưu xã cơ hội. Kỳ Yên Nhiên cùng Tiểu Hoa ở Kỳ Gia hẳn là vẫn tính an toàn. Kỳ Gia chủ tinh có rất nhiều hạm đội cùng hệ thống phòng ngự bảo vệ, muốn xông vào không giống phàm đế ti tinh như vậy dễ dàng. Hàn Sâm suy nghĩ một chút. Chính mình cũng đi Kỳ Gia, đến không phải hắn muốn để Kỳ Gia bảo vệ hắn, chủ yếu hắn vẫn là không yên lòng Kỳ Yên Nhiên cùng Tiểu Hoa, Tân Lưu xã bên trong quá nhiều đáng sợ cường giả, thực sự khiến người ta khó lòng phòng bị. Cuối cùng mang đi Tina cái kia cái người đàn ông trung niên, rõ ràng nắm giữ tinh không na di năng lực, sức mạnh kia so ra thuấn di còn cao cấp hơn rất nhiều, vừa nhìn liền không phải nhân vật đơn giản. Hơn nữa không biết tại sao. Tuy rằng Hàn Sâm xác định chính mình chưa từng thấy cái kia cái người đàn ông trung niên, nhưng luôn cảm giác cái kia cái người đàn ông trung niên tựa hồ có chút quen thuộc. Cách chương